Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hoàn trả ân tình. Sau khi xử lý xong thần khí, hai người không lưu lại nữa, cũng đi theo đám người kia sóng mạnh về phía gian phòng đang có chuyện phát sinh. Mặc dù trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khi thấy bộ dạng ba người Lỗ trưởng lão chết đi, Vân Khê vẫn không nhịn được mà nôn mửa. Vân nhị thập tam hương của nàng quả nhiên không hề tầm thường. Cái gì mà thần huyền cao thủ, chẳng phải cũng đành phải quỳ gối trước Vân thị thập tam hương của nàng sao? Nói đến nàng, Vân thị thập tam hương chính là thứ đặc biệt chế ra nằm khống chế khắc cao thủ, thời gian phân tán ngắn, chức năng thẩm thấu mạnh hơn. Hơn nữa, đặc chế ống phóng độc bằng đồn, an toàn hữu hiệu. Phàm là có người hơi dính một chút độc phấn vụn, năng lực phản ứng của thân thể sẽ chậm chạp rõ ràng. Một khi phản ứng của đối phương hơi chậm đi chút ít, sẽ có càng nhiều độc tấn phấn vây dính ở trên người của đối phương. Đây là phản ứng dây chuyền. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan mật thiết đến việc giác quan của đối thủ có nhạy cảm hay không, bởi vì độc phấn vẫn còn có một chút mùi vị. Nếu khiếu giác đối phương hết sức bén nhạy, phản ứng mau lẹ, như vậy cơ hội tung chiêu sẽ giảm đi rất nhiều. Lần này, cao thủ của thượng quan gia tộc dễ dàng trúng chiêu. Thứ nhất là bởi vì Long Thiên Tuyệt xuất hiện không một tiếng động, bọn họ khó lòng phòng bị. Thứ hai, toàn bộ lực chú ý của ba người tập trung vào thần khí. Đợi đến lúc mấy vị khác thấy sự khác thường của không khí, đã không kịp nữa. Vô luận là như thế nào, mục đích của nàng đã đạt được, hơn nữa lại làm được một cách vô cùng tuyệt mỹ. Trừ đi ba đại cao thủ của thượng quan gia tộc, như vậy sau này thế lực của thượng quan gia tộc sẽ không đủ để uy hiếp nữa. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại bị tập kích? Có biến hành bộ dáng như thế này? Đầu cô Kiều trừng mắt, quét về phía tên đệ tử vừa phát hiện được tình huống trong lòng. Đệ tử trả lời. Phe ta mới ra phía ngoài tuần tra, người thấy được trong phòng có không khí là có mùi máu tươi. Hình như là từ trong phòng của Lỗ trưởng lão phát ra. Ta có cảm giác không ổn, vội vàng chạy tới gần ngõ nhìn. Sau đó ở bên cửa sổ, ta thấy được có một bóng dáng người nào đó vung đao, vết máu phun tại cửa sổ. Tiếp theo đó là có người phá cửa, ta chỉ thấy bóng dáng đã biến mất. Chờ ta xông tới ngõ nhìn thì Lỗ trưởng lão và bọn họ cũng đã té ngã trên mặt đất, chết rồi. Vậy có thấy rõ hình dáng của bóng đen kia không? Đầu cô Kiều khẽ nhíu mi tâm, đệ tử lắc đầu nói. Không, thần pháp của hắn quá nhanh, ta căn bản là không thấy rõ, cùng một loại với thần ảnh của quỷ. Hình như cũng chợt lóe lên, còn có cách xuất kiếm nữa, cũng rất nhanh, giống như... Giống như cái gì? Đầu cô Kiều nói, đệ tử trầm ngâm chốc lát. Ta có sự suy đoán, hắn có thể hay không chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà giang hồ đã đồn đãi, Độc Cô Mưu. Độc Cô Kiều biến sắc, lớn tiếng quát. Nói nhảm, đừng có tùy tiện vấy bẩn thanh danh của hắn. Tên đệ tử đột nhiên cả kinh, không ngờ đến phản ứng mãnh liệt của hắn ta, không khỏi im phát, không dám tiếp tục nói. Trong đám người, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, xem như đã ngầm hiểu. Không cần phải hỏi, bóng đèn kia thoát đi ra, chính là Long Thiên Tuyệt không thể nghi ngờ. Bất quá Độc Cô Mưu chẳng biết tại sao phải nhận tội danh này, thực sự có chút oan khuất cho hắn. Mấy vị trưởng lão thượng quan gia tộc bỗng nhiên bị mất người tầm cốt, vô cùng đau đớn. Nhìn thấy thần khí của ba người Lỗ trưởng lão cùng nhau thủ hộ cũng đã không cánh mà bay, tức giận bi thống đều thể hiện ra bên ngoài. Mọi người đem ánh mắt hoài nghi chuyển hướng đến Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Tam trưởng lão cầm đầu ngó trừng Long Thiên Tuyệt, tức giận nói: Nhất định là ngươi, mau đem thần khí giao ra đây. Không thể không nói, trực giác cùng phán đoán của hắn cực kỳ chuẩn xác. Người đã bị giết rồi, thần khí thì bị trộm. Hiểm nghi lớn nhất chính là vợ chồng bọn này. Không chỉ là đám bọn hắn hoài nghi, Độc Cô Kiều, Gia Thập Thất cũng nghĩ như vậy. Hiện tại người có mâu thuẫn sâu sắc nhất với thượng quan gia tộc, cừu nhân lớn nhất vẫn chính là vợ chồng bọn họ. Rất may là Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đã sớm có sự chuẩn bị. Trước đó một hồi đã tìm một nhân chứng. Có hắn làm chứng, những người khác cũng không dám nói gì. Người của thượng quan gia tộc các người đánh mất thần khí, sao lại đổ tội cho bổn tôn? Bổn tôn cùng với phu nhân tối nay chỉ ở trong phòng. Đồ cô huynh có thể thay không, là thấy chúng ta làm chứng. Các người đừng có mà cố ý vu khống bổn tôn. Bổn tôn cũng không phải là người dễ chọc đâu. Lâm Thị Tuyệt nhếch nhạy đôi lông mày, giọng nói nhàn nhạt, uy lực uy hiếp mạnh mẽ vô cùng. Thượng quan gia nhất để đưa mắt nhìn sang Đồ Cô Kiều. Hắn hạ bì nói. Hắn nói không sai. Tối nay vợ chồng bọn họ đều ở trong phòng, ai cũng không ra cửa. Vậy Đầu Cô Đại Hiệp không phải muốn bao che cho vợ chồng bọn họ đấy chứ? Thử hỏi trừ vợ chồng bọn họ ra, còn có ai lại có mối thù truyền kiếp với thượng quan gia tộc, lại đem Lỗ trưởng lão ba người. Tam trưởng lão trong cổ tắc nghẹn, không đành lòng tiếp tục nói nữa. Nhìn kết quả ba vị thái thượng trưởng lão thề thảm, hắn vô cùng đau đớn. Một tên trưởng lão khác tiếp lời, nhất thời oán giận, cũng quên mất thân phận của đối phương, oanh liệt nói thẳng. Phải rồi, hơn nửa đêm, Độc Cô Đại Hiệp đến phòng vợ chồng bọn họ làm cái gì? Hẳn là ở mưu đồ bí mật cùng nhau, mưu đoạt thần khí của thượng quan gia tộc ta. Độc Cô Kiều nghe thấy mình bị người ta vu tội, sắc mặt chợt nhạt nhẽo, lớn tiếng quát. Cầm mồm, các người cư nhiên ngay cả ta cũng dám hoài nghi. Ta nếu là muốn giết người, thì thượng quan gia tộc các người cần gì phải lấy lút? Các người nghĩ rằng thượng quan gia tộc của các người vẫn còn đứng trong bảng thập đại gia tộc như trước à? Ta nói cho các người biết, các người ở trong mắt cái giấm cũng không bằng. Ta đều là muốn mưu đoạt thần khí của thượng quan gia tộc các người, thì toàn bộ những kẻ trong đám người bọn người, ai cũng đừng hòng sống sót mà đi ra ngoài. Giọng điệu vô cùng lớn lối, khiến cho tất cả cao thủ của thượng quan gia tộc tức giận. Đám đệ tử sắc mặt đỏ ửng, nhưng vì sợ hãi đích bối cảnh của tam đại gia thánh địa đứng phía sau của hắn, một người cũng không dám hé răng ra lần nữa. Bầu không khí nơi hiện trường lâm vào trong căng thẳng. Dạ Thập Thất vắt lông mày trầm tư cái gì, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Hồi lâu, có đệ tử đứng ra thanh âm sợ hãi nói: "Bọn họ nói đích xác là thật đó. Ta phụng mệnh kỳ trưởng lão vẫn canh giữ ở phòng bọn hắn. Đại khái là vào giờ hợi, ta tận mắt nhìn thấy Độc Cô Đại Hiệp vào gian phòng của bọn hắn. Sau đó thì bắt đầu đánh cờ. Trong phòng đúng là vẫn là ba người, không ai rời đi." Có lường chứng nhận của đệ tử người thượng quan gia tộc cũng không chất vấn gì nữa. "Vậy chẳng lẽ thực sự là Độc Cô mưu làm? Cả cái Ngạo Thiên Đại Lục này, người có thân thủ cùng với khắc pháp như vậy trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa?" Lại có người bắt đầu đem đầu dao chỉ hướng Độc Cô mưu. Độc Cô Kiều thần sắc bằng lãnh, âm u nhìn về phía người bọn họ, hí mắt. "Hắn ta là sát thủ, lấy đánh mạng của người ta, một kiếm một mạng. Vì sao lại phải dùng độc dược, làm cái điều thừa thãi? Động não một cái đi, cái đầu heo. Độc Cô Mưu giết người, còn cần phải dụng độc à?" Vậy có lẽ là hắn biết Lỗ trưởng lão ba người thực lực vi phạm. Bằng một sức của mình hắn, căn bản không cách nào chống lại. Vậy cho nên trước thì hạ độc để chế trụ, để tránh bọn họ có tiếng động kinh hô đến những người khác cứu viện." "Nói bậy, dụng độc không phải là tác phong của Độc Cô lính bọn ta từ trước tới giờ." Một câu của Độc Cô Kiều khiến cho mọi người ở nơi này đều kinh hãi. Những lời này chính là gián tiếp xác minh Độc Cô Mưu cùng với Độc Cô Lĩnh có quan hệ. Khó trách hắn bảo vệ Độc Cô Mưu như vậy. Thì ra bọn họ vốn là người một nhà. "Độc Cô Đại Hiệp như thế nào lại khẳng định Độc Cô Mưu sẽ không dùng độc? Người trong thiên hạ này vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn. Hơn nữa, Độc Cô Mưu vốn chính là một người sống vì tiền, làm sát thủ giúp người ta diệt họa. Chỉ cần có thể kiếm bạc trắng, thì người nào hắn cũng có thể giết. Đã như thế, hắn còn cái gì mà phải giữ tác phong của Độc Cô Lĩnh? Hơn nữa, Độc Cô Mưu từ trước đến giờ lấy danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ để hành tẩu giang hồ. Cho tới bây giờ không nghe nói hắn cùng với Độc Cô Lĩnh người có cái gì liên quan. Chỉ sợ là Độc Cô Đại Hiệp người cho dù có chấp nhận cho hắn là người của Độc Cô Lĩnh, nhưng hắn căn bản là không cần danh tiếng của Độc Cô Lĩnh rồi." Trên đời này đúng thực là lắm kẻ không biết điều. Độc Cô Kiều đã bảo vệ Độc Cô Mưu như vậy rồi, hắn vẫn còn ngu ngốc, tiếp tục đứng một bên mà chửi bới danh tiếng của Độc Cô Mưu. Độc Cô Kiều giận tím mặt, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hiện ra khỏi vỏ. Kiếm quang màu bạc tựa như tia chớp lướt qua, hạ một nhát, tên trưởng lão đang nói chuyện đã bị chặt đứt động mạch trên cổ, mất mạng mà chết. Kiếm pháp rất quá nhanh, kiếm khí thực sự là kinh khủng, mọi người nhất tề lâm vào trong khiếp sợ. Trước đây nghe nói từ Độc Cô Lĩnh, phần lớn đều có kiếm pháp rất mau, nhưng cũng chỉ là lời đồn, chưa có người nào tận mắt nhìn thấy. Hiện tại Độc Cô Kiều xuất ra một kiếm giết gà dọa khỉ, lập tức khiến cho đại bộ phận những người ở đây sợ một chỗ. Đến thở mạnh cũng không dám thực hiện. Hắn nói quả nhiên không sai, nếu hắn muốn giết người, ai cũng vô pháp ngăn cản. Hơn nữa với bối cảnh của Độc Cô Lĩnh đứng sau hắn, ai còn dám chất vấn. Người của thượng quan gia tộc nhất tề cấm khẩu, nghẹn một bụng thủy khuất, không thể nào nói hết. Ba vị thái thượng trưởng lão là trụ cột đã chết, thần khí cũng đã mất, ngay cả hung thủ cũng đã tìm không ra. Vậy ngày sau, bọn họ biết đi đâu về đâu. Trên mặt đám người bọn họ hiện lên thần sắc bì thường. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đứng im một bên xem cuộc vui. Dù sao, có Độc Cô Kiều làm chứng cho hai người, bọn họ liền tránh khỏi hiểm nghi giết người, thanh nhàn một chỗ. Nếu lúc này đứng ra nói gì đó thì ngược lại khiến cho người ta hoài nghi. Lúc này, Dạ Thập Thất vẫn giữ trầm mặc lên tiếng. "Các vị, chuyện này rất kỳ quái. Lão phu đoán rằng hung thủ kia chính là hướng về phía thần khí của thượng quan gia tộc mà tới. Sớm đã được mưu tính từ trước rồi. Lão phu nghe nói mấy ngày gần đây, người của Thánh Cung từng bước tiến công tập kích từ Độ gia tộc, muốn cướp lấy thần khí. Mà bây giờ thần khí của thượng quan gia tộc cũng đã không cánh mà bay. Giữa hai chuyện này quả nhiên đáng nghi ngờ." Vân Khê kinh ngạc nhìn về Dạ Thập Thất, không nghĩ tới hắn sẽ đem nước bẩn dội về phía Thánh Cung, đúng là vượt ngoài dự liệu. Nàng ngoài dự liệu của nàng chính là thời điểm khi nàng nhìn qua, Dạ Thập Thất cũng vừa vặn hướng phương hướng nàng trông lại, vẻ dạo hoạt trên vẻ mặt xẹt qua đáy mắt của hắn, có chút thần bí, thực sự giống như là hắn đã hiểu rõ hết thảy. Vân Khê trong lòng thất kinh, không khỏi đối với hắn dấy lên sự phòng bị. Chẳng lẽ hắn ta đã đoán được cái gì? Này, nàng làm sao lại quên mất? Mình đã từng để cho Dạ Hàn Nguyệt truyền tin cho Viêm Hộ Pháp, vừa cho hắn một tờ danh sách đầy dược liệu. Đứa bé Dạ Hàn Nguyệt kia đơn thuần như thế, Dạ Thập Thất vừa tùy tiện hỏi, chỉ sợ là hắn khai hết. Có lẽ tên nhóc vô tâm kia không nghĩ tới, nhưng Dạ Thập Thất là nhân vật khôn khéo đến cỡ nào, ắt hẳn là có thể suy đoán ra ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, nhờ vào tờ danh sách kia. Nhưng mà hiện tại hắn cố ý vu oan giá họa cho Thánh Cung, có phải hay không là chứng minh hắn không muốn vạch trần chuyện này, muốn giúp nàng một tay? Không thể không nói, nghệ thuật nói chuyện của hắn rất cao minh, nói một chút liền ngừng lại, không chỉ có thẳng hay là xác nhận độc là do thánh nhân phóng, người còn lại là do thánh cung nhân, thần khí cũng là do thánh cung nhân đoạt, nhưng chỉ là nói dầm ba câu, liền đem lực chú ý của mọi người toàn bộ dẫn về hướng thánh cung. Người của thượng quan gia tộc đang lo không tìm được đối tượng để báo thù, bây giờ nghe hắn phân tích như vậy, cũng cảm thấy có lý. Giả sứ giả nói rất đúng, tám phần chính là người của thánh cung rồi. Đồ vướng bất đoạn. Chết tiệt. Giả sứ giả, hiện nay thượng quan gia tộc đã rơi vào hiểm cảnh rồi, đến bây giờ chỉ còn vài người bọn ta nữa, cuộc sống về sau làm sao bây giờ? Vẫn là Tam trưởng lão mưu tính sâu xa, Thập lập tức tính toán, tìm cho mình một con đường lui. Giả Thập Thất híp mắt, thần sắc âm trầm. Như thế này đi, các người sau này hãy theo bên cạnh ta, cùng ta trở về Huyễn Dạ Tinh Hải. Tin rằng với tài năng của các người, có thể an bài cho các người một vị trí ở Huyễn Dạ Tinh Hải. Tam trưởng lão nghe thấy vậy mừng rỡ, liên tục bái tạ. Tiến vào trong Tam Đại Thánh Địa, nhất là Huyễn Dạ Tinh Hải đứng đầu Tam Đại Thánh Địa, đây chính là mơ ước của phần lớn mọi người trên Ngạo Thiên Đại Lục. Nếu có bối cảnh kiên cố cùng với quan hệ, cho dù người không thông minh tài giỏi, cũng chưa chắc có thể bước vào trong Tam Đại Thánh Địa một bước. Hiện tại, có Dạ Thập Thất tiến cử và chiếu cố, tương đương với việc bọn họ nhận được một món hời, đang đụng phải vận xui rất lớn, trong nháy mắt hoàn toàn trợ mình. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn kích động? Buồn vui chỉ trong một khắc liền thay đổi, có tiền đồ tươi sáng, bi thương trong lòng thoáng chốc bay mất. Chỉ có một số ít 2-3 vị đệ tử tương đối thân cận với 3 vị thái thượng trưởng lão vẫn còn đang yên lặng đau buồn. Dạ Thập Thất nói vài câu liền giải quyết tranh cãi, khiến cho Long Thiên Tuyệt và Vân Khê thay đổi triệt để cái nhìn. Hơn nữa trong ánh mắt hắn còn lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt, có thể nhìn ra được hắn là có chuyện muốn nói với bọn họ. Sau khi rời khỏi nơi phát sinh vụ việc, hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liền chủ động tiến đến tìm Dạ Thập Thất nói chuyện. Tất cả đều là người thông minh, có một số việc không cần phải nói rõ, liền có thể hiểu được. Cửa phòng mở ra, biểu thị công khai ý đón khách. Gần cửa sổ, Dạ Thập Thất đứng chắp tay, trầm tư trước trăng, bóng lưng có mấy phần thâm trầm và hào phóng. Tới rồi sao? Đưa lưng về phía hai người, hắn không có cử động thêm một bước, chẳng qua là lặng lặng đứng yên, không biết đang suy tư gì. Hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt liếc nhau một cái, đứng cách Dạ Thập Thất không tới 3 bước, ai cũng có suy nghĩ riêng. Ta nghĩ, nhị vị nên biết, lão phu lần này hiến dâng tính mạng tới đây là vì mục đích gì? Giả sứ giả chính là vì điều tra chuyện con người tự tiện sử dụng thần khí mà tới. Long Thiên Tuyệt tiếp lời của hắn, thản nhiên nói. Giả Thập Thất đột nhiên xoay người, ánh mắt lợi hại quét qua cả hai, tăng thêm ngữ điệu nói. Nếu như thế, Long Tôn Chủ nên biết, người tự tiện sử dụng thần khí, Tam Đại Thánh Địa có quyền phán xét cùng với xử phạt người đó. Long Thiên Tuyệt cười một tiếng, vân đạm phong khinh. Thực sự giống như là ở đây hết thầy cùng với hắn không có cái gì liên quan. Tam Đại Thánh Địa từ trước đến giờ tồn tại chỉ để duy nhất trật tự của Ngạo Thiên Đại Lục này, phạt gian trừ ác. Có người không tuân thủ quy tắc thì tự tiện sử dụng thần khí, đương nhiên là phải trừng phạt rồi. Bất quá chuyện này cùng với hai vợ chồng chúng ta làm gì có liên quan. Bổn tôn thừa nhận chuyện tối ngày hôm nay đích xác là bổn tôn gây nên, nhưng cái này cũng không có thể nói rõ điều gì. Phải biết rằng cả Ngạo Thiên Đại Lục này, người có thể trần tránh mở ra lực lượng thần khí chỉ là duy nhất có người có huyết mạch thuần khiết từ thập đại gia tộc. Giả sứ giả, nếu là muốn truy xét, hẳn là nên bắt đầu từ người của thập đại gia tộc, không nên dây dưa với vợ chồng chúng ta. Chẳng lẽ giả sứ giả cũng cho rằng hai vợ chồng chúng ta tự tiện sử dụng thần khí sao? Sắc mặt của Giả Thập Thất hơi ngừng lại, đối với một phen chất vấn của hắn ta, vậy nhưng có một chút khó đáp lời. Hắn ta nói không phải là không có chí lý, thực sự hắn hoài nghi cả hai người này, nhưng không có chứng cứ xác thực. Huống chi, nếu đề cập đến quy tắc sử dụng thần khí, cũng đảm bảo hai người bọn họ không thể nào tự tiện sử dụng được lực lượng của thần khí. Như vậy mấu chốt của vấn đề là ở đâu? Có người tận mắt thấy lực lượng của thần khí toát ra từ phương hướng của Lăng Thiên Cung. Chuyện này thì giải thích ra sao? Vân Khê cúi đầu nở nụ cười. Dạ sứ giả, cái gọi là có người trong miệng của ngài là chỉ cái nào? Chẳng lẽ chính là người của thượng quan gia tộc? Thượng quan gia tộc đã sớm đối với Lăng Thiên Cung chúng ta có hiềm khích. Muốn đối phó với Lăng Thiên Cung, bọn họ liền nói dối lừa gạt các sứ giả của Tam Đại Thánh Địa các người. Mục đích chính là mượn lực lượng của Tam Đại Thánh Địa tới lật đổ Lăng Thiên Cung, để đạt được điều mà bọn họ thầm mong muốn. Lời nói của những kẻ như thế, dạ sứ giả người vẫn có thể tin sao? Phu nhân, người đấy quá khinh thường Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Nếu không phải là tin tức toàn diện từ mọi mặt, Tam Đại Thánh Địa là sẽ không bao giờ tùy ý tin tưởng. Trừ bỏ người của thượng quan gia tộc đã cung cấp tin tương ứng bên ngoài, còn các đệ tử của Tam Đại Thánh Địa phân tán khắp nơi trên Ngạo Thiên Đại Lục này cung cấp bằng chứng. Cũng có thể nghiệm chứng là, ngày đó Phương phóng ra lực lượng của thần khí, tuyệt đối là đến từ Lăng Thiên Cung. Dạ Thập Thất trên ánh mắt hiện lên vẻ nắm chắc 10 phần, trong thần sắc xen lẫn chút giả hoạt đắc ý, làm cho người ta khó có thể suy xét. Lần này, đến lượt của Vân Khê cầm nín. Tam Đại Thánh Địa không hổ danh là Tam Đại Thánh Địa, cho dù là rời xa giang hồ Vân Trành, chỉ chiếm đóng một cùn đất, nhưng mà đối với hết thảy những sự việc phát sinh trên giang hồ này vẫn rõ như lòng bàn tay. Chỉ nhờ vào điểm này cũng đủ khiến cho cái nhìn cùng với cách đối xử của nàng với Tam Đại Thánh Địa thay đổi triệt để. Nếu giả sứ giả một mực chắc chắn chuyện này, ta đây chờ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá sự thật này chung quy bày ở trước mắt. Nhưng mà nếu giả sứ giả cứ đem nước bẩn đổ lên đầu của vợ chồng chúng tôi, để cho giả sứ giả sớm ngày hoàn thành việc một cách tệ hại, trở về Tam Đại Thánh Địa phụng mệnh, thì ta đây cũng sẽ không thúc thủ chịu trói đâu, tự dưng phải nhận oan khuất. Mơ quang thầm trầm của Dạ Thập Thất lóe lên, nhưng ngay sau đó cúi đầu nở nụ cười. Phu nhân, ngài chớ có hiểu lầm. Nếu lão phu thực sự muốn làm khó cho phu nhân, mới vừa rồi có thể nói thẳng ra chân tướng cái chết của bọn họ lỗ trưởng lão. Tin tưởng lời của lão phu, bất kể sự thật nào có ra sao, cũng không ai chất vấn. Hắn cười đến giống như hồ ly, tựa như có tính toán khác. Long Thiên Tuyệt nhẹ nắm tay của Vân Khê, mở miệng nói trước. Về giả sứ giả, người có yêu cầu gì, không ngại cứ nói thẳng đi. Bổn tôi không sợ người gây chuyện, nhưng mà cũng không thích kẻ khác gây chuyện thị phi hại người. Nếu chuyện này có cách giải quyết thật ổn thỏa, thì bổn tôn nguyện ý ngồi xuống cùng với giả sứ giả nói chuyện. Tốt, Long Tôn Chủ, khoái nhận khoái ngữ. Lão Phu cũng không nói lòng vòng nữa. Dạ Thập Thất bày ra tư thế mời ngồi, thần sắc ôn hòa đi vài phần. Đợi ba người sau khi lục tục ngồi xuống, hắn cất giọng nói. Lão Phu, từ huyễn xá tinh hải mà tới. Trước khi đi, Đại Công Tử liên tục dặn dò. Nếu là thấy lòng phu nhân, nhất định Lão Phu là phải truyền đạt lòng biết ơn. Hỏa độc trên người của Đại Công Tử có thể giải được, khôi phục hành động tự nhiên, hoàn toàn dựa vào đan dược phu nhân luyện chế. Đối với ân tình của phu nhân, thì giả hạn, giả tinh hải của chúng ta khắc sâu trong tâm. Coi như là huyễn giả tinh hải ta thiếu phu nhân một ân tình. Hắn nói rất thành khẩn, lại khiến cho Vân Khê có chút ngượng ngùng. Nàng khẽ mở miệng, hào khí nói. khách khí, ta bớt quá là tiện tay thôi. Thực lòng mà nói, ta luyện chế đàn dược cũng không phải là chỉ bởi vì Đại Công Tử nhà các ngươi. Chẳng qua là chuyện vừa kịp lúc. Nhưng vô luận là như thế nào, nhân tình này, huyễn giả tinh hải của chúng ta là nhất định phải trả. Thần sắc của Dạ Thập Thất chuyển sang nghiêm nghị. Kiên trì nói. Về phần đến đây lần này là để điều tra chuyện có người tự tiện sử dụng thần khí, lão phu trong lòng đã làm một phen định luận. Các người cứ yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không dính líu đến hai vị. Nhưng chỉ là một lần này thôi, nếu có chuyện tương tự như thế phát sinh, sợ là lão phu phải cố ý giải vây cho các người, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao Tam Đại Thánh Địa này cũng không phải là chỉ định đoạt một nhà huyễn giả tinh hải. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, không có ngờ tới Dạ Thập Thất trượng nghĩa như vậy. Hắn một mình tới giải quyết chuyện này, dì hoạn ngày sau chỉ sợ không nhỏ. Hắn là cái gì cũng rõ ràng, chuyện mình gặp phải chính là cái gì. Nhưng hắn vẫn kiên quyết đem mọi chuyện ép xuống, chỉ để trả nàng một cái nhân tình. Trong lòng của Vân Khê khẽ xao động, nàng cũng không phải là người chuyện tốt không biết, chuyện xấu không hay. Người khác có ân với mình, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Ngày khác nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ hoàn lại hắn ân tình đó. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt không nói thêm gì, lặng yên thối lui ra khỏi phòng của hắn. Dạ Thập Thất là một người thông minh, biết thần khí thượng quan gia tộc bây giờ đang ở trong tay bọn họ. Hắn làm như vậy, thứ nhất là để cho bọn họ một cái nhân tình. Thứ hai, cũng để răn đe, chớ có tùy ý sử dụng thần khí. Nếu có lần thứ hai, hắn cũng chỉ có thể chí công vô tư, không thể thay bọn họ mà dẹp đi lần nữa. Một đêm mạo hiểm, các loại tâm tình lặng lẽ mất đi. Hôm nay là ngày cuối cùng trước lúc tỷ võ. Mặc dù rất có lòng tin đối với Long Thiên Tuyệt, nhưng những cảm xúc tiêu cực cứ như là cũ, quay quanh ở trong đầu của Vân Khê, thật lâu không tiêu tan đi. Đao kiếm không mắt, chiến sự thay đổi trong chốc lát, ai cũng không thể bảo đảm. ở trong quá trình tỉ võ đến tột cùng là có hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đêm hôm qua, thấy được một nhát kiếm kinh diễm của Độc Cô Kiều, loại cảm xúc sầu lo ở trong đầu của Vân Khê trở nên càng đậm. Vì rửa sạch nỗi nhục trước đây, Độc Cô Kiều mài dao luyện kiếm 7 năm, người nào biết được thực lực hiện tại của hắn đến tột cùng là biến thái đến trình độ nào. Bầu trời xanh lam, mây trời láng đáng, gió xuân mơn màn nhảy búa trên đảm cỏ xanh. Phía xa, có hai ngọn núi đang đứng đối nhau, dưới nắng sớm tựa như hai chiến thần uy vũ, nguy nga mà đứng, hùng tráng và dũng cảm. Khe núi ở giữa hai ngọn núi này chính là địa điểm tỷ võ ngày mai. Ngọn núi kia được gọi là Song Tử Phong. Trên cỏ, hai thân ảnh khẽ tựa vào nhau đón nắng ban mai, cùng phong cảnh xung quanh tạo thành một bức họa tươi đẹp. Vân Khê tựa đầu vào vai của Long Thiên Tuyệt, ngắm nhìn Song Tử Phong nơi xa, nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, vào ngày mai, ở nơi đó sẽ có một cuộc chiến tàn khốc, thắng bại khó liệu. Mặc dù Long Thiên Tuyệt không biểu hiện ra, nhưng Vân Khê lại có thể cảm giác được hắn coi trọng cuộc tỷ võ này. Nhân sinh ở trên đời, khó gặp được một cao thủ có thực lực tương đương. Có thể cùng với đại chiến một hồi rất thỏa thích, chính là một điều thú vị. Độc Cô Kiều vì vậy mà chuẩn bị 7 năm, mà Long Thiên Tuyệt cũng chờ mong như hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Đại chiến. Thiên Tuyệt, lần trước chàng cùng với Độc Cô Kiều tỷ võ, tình hình chiến đấu cụ thể ra sao? Long Thiên Tuyệt nghĩ mông lung, ngắm nhìn Song Tử Phong, thần sắc có chút phiêu dạt. Hồi lâu, hắn mở miệng nói. Cuộc tỷ võ ngày hôm đó, ta chỉ là thắng hắn nửa chiêu. Độc Cô Kiều tham võ thành si, chính là thiên tài tập võ. Hắn ta kế thừa kiếm pháp nhanh nhạy của Độc Cô Lĩnh. Ra kiếm vừa nhanh vừa chuẩn. Hơn nữa, hắn có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Thường thắng vì ra chiêu đánh bất ngờ, làm cho không người nào có thể tiên đoán góc độ hắn ra kiếm và thủ pháp. Ngày đó ta thắng hắn nửa chiêu là bởi vì ta phát hiện ra hắn là có kiếm, một động tác thành thói quen rất nhỏ, có thể ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy. Mỗi lần hắn ra kiếm đều có một động tác nhỏ nhỏ quen thuộc là nhún vai. Ta chính là nhờ vào cái nhún vai rất nhỏ đó để phán đoán khi nào hắn ra chiêu. Vân Khê nhíu mày, sầu lo dưới đáy lòng càng nhiều thêm, ôm lấy cánh tay của hắn, hé miệng nói. 7 năm trôi qua, nếu hắn đã sửa lại cái tiểu động tác này, vậy chẳng phải là chàng không thể tiếp tục phán đoán sao? Hoặc nếu hắn đã ý thức được thiếu sót đó, cố ý lợi dụng cái tiểu động tác này để đánh lừa chàng thì sao? Thiên Tuyệt, hay là... thì đừng so nữa đi. Dù sao chuyện này cũng không bắt buộc, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm. Đầu cọ vào bỏ bà vai của hắn, hai má hồng hồng. Trong lúc đó, Vân Khê bỗng nhiên không hy vọng hắn đi mạo hiểm, nhưng mà trong lòng cũng hiểu, đây là không thể. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, ngón tay thon dài vén lên mái tóc trên trán của nàng, thanh âm thanh nhã nói. Nàng đối với ta không có lòng tin như thế sao? Không có, ta chỉ là lo lắng thôi. Vân Khê đụng tay vai của hắn, dùng sức cọ cọ, đầu ngón tay di chuyển, vẽ vòng vòng, thanh âm mềm nhũn nỉ non. Ai mà biết tỷ võ, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Vạn nhất chàng đột nhiên đau bụng, hoặc là đột nhiên bị mặt trời chiếu vào mắt, hay là một con chim trên không đột nhiên hướng chàng bay tới, đụng vào người chàng. Ai à, ai mà biết được sẽ phát sinh chuyện gì? Tóm lại, ta không muốn chàng bị thương dù chỉ nửa điểm, chóc chút ra cũng không được. Thân thể của Long Thiên Tuyệt không nhịn được run run, Vân Khê dừng mắt liếc về phía hắn. Lúc này mới phát hiện, hắn nén cười đến mức cực khổ, hé ra gương mặt tuấn tú hồng hồng. Thấy nàng trông lại, hắn rốt cuộc không nhịn được phun ra cười thành tiếng. Tiếng cười lớn tùy ý xuyên ra bên ngoài, thành thoát khoan khoái. Vân Khê chép miệng, buồn cười rười rượi, nhìn hắn một cái. Nàng ở chỗ này lo lắng an nguy của hắn, hắn lại còn có thể cười đến thế. Trong tim không phổi, thực sự là quá mức đáng ghét. Khê Nhi, ta cũng kỳ vọng ngày mai có thể thấy một con chim bay đến trước mặt của ta, mà không cảm thấy được. Đến lúc đó, ta sẽ nắm lấy nó, đưa đến người để chơi đùa. Hắn cười đến càng thêm tùy ý, kinh động đến hồn người. Long Thiên Tuyệt, chàng còn cười nữa, cẩn thận ta lột da của chàng đấy. Vân Khê trợn mắt nhìn hắn, không thể không hướng về phía hắn mắng lên. Lão hổ không ra uy, hắn liền quên mất nhà này trên ai dưới. Long Thiên Tuyệt không dễ dàng nhịn cười được, hai vai còn đang khẽ lay động, khuôn mặt đỏ ửng, nén cười. Cái này không thể trách ta được. Thực sự là lời nói của phu nhân chọc cho ta không thể không cười. Thực sự là có buồn cười đến như thế hay không thì ta không biết. Vân Khê nghiến răng, đôi mắt tì hí nhào lại kết thành từng mảnh băng nhọn, như muốn phóng ra, tràn đầy sự ủy hiếp. Long Thiên Tuyệt vừa nhận thấy bầu không khí khác thường, vội vàng áp dụng chính sách dụ dỗ, vươn tay ôm lấy, đem nàng kéo vào trong ngực. Phu nhân, hiểu lầm rồi. Thực ra thì một chút cũng không thể cười. Ta vừa rồi là không cẩn thận bị động kinh thôi. Lời của phu nhân nói cho tới bây giờ đều là lời lẽ chi lý, làm sao mà buồn cười được. Vân Khê hướng hắn hừ một tiếng. Vậy người động kinh lần nữa ta nhìn xem nào. Nhưng thỉnh thoảng là động kinh thôi, còn lợi cho thân thể khỏe mạnh. Động kinh quá nhiều thì đó là có bệnh rồi. Người cũng không có hy vọng ta bệnh chứ. Lòng Thiên Tuyệt nháy mắt mấy cái, cúi đầu ở cổ của nàng, vẻ mặt đầy vẻ cười lấy lòng. Vẫn không quên nhân cơ hội vụng trộm nháo lên Vân Khê, nghĩ muốn phát uy cũng không làm được. Nắng đẹp ấm áp, tiếng cười mềm nhẹ, lời nói dịu dàng của tình nhân đan vào dễ nghe tựa xuân khúc. Cỏ xanh tiếp tục vui đùa với gió, ngọn núi đằng xa cũng như cũ nguy nga trắng lệ, mà với thời gian lặng lặng dần trôi, đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm thì sẽ là thời gian chân chính tỷ võ. Địa điểm tỷ võ không có công khai, vậy cho nên hôm nay người đến đây xem cuộc chiến chỉ có 3 người Dạ Thập Thất, Dạ Hàn Nguyệt và Vân Khê. Ngay cả những người thượng quan gia tộc cũng không được thỉnh mời đến đây xem cuộc chiến. Đối với Đầu Cô Kiều mà nói, thứ hắn theo đuổi chính là chinh phục tâm hồn, không phải là danh tiếng trong thiên hạ. Cho nên người nào tới đang xem cuộc chiến, bao nhiêu người đang xem cuộc chiến, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa. Hắn muốn, chính là muốn quang minh chánh đại chiến thắng Long Thiên Tuyệt. Xa xa trên sông Tử Phong, hai người phân ra hai ngọn núi. Một bên trái là mặc y phong nhã, đón gió mà đứng, cả người hắn giống như là cùng núi dung hợp thành nhất thể, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung. Từ hồ vào giờ khắc này thân ảnh đã nhàn nhạt biến mất, một khắc sau lại biến ảo tái hiện. Bên phải là một xích y như lửa, ngược gió mà đứng, ngọn núi nhảy múa rộn rập, làm tóc của hắn rối loạn, xốc xếch, hàn khí trang nghiêm mang chút điều tàn vây quanh. Hai người đứng đối mặt nhau, đều là đứng trên đỉnh núi, bầu không khí dần dần ngưng động. Giờ phút này, khí chàng của song phương đều ngưng tụ ở xung quanh ngọn núi. Người ở phía dưới đang xem cuộc chiến cơ hồ có thể cảm giác được trong không khí, khí chàng lay động, khiến cho tất cả chim muông thú vật đều phải tránh xa khỏi đây. Xuất kiếm đi, cho ta nhìn xem, ngươi sau 7 năm, đến tụi cùng là bước vào cảnh giới nào. Lời nói của Long Thiên Tuyệt dị thường bình thản vọng lên trên các ngọn núi, nhưng thời điểm nói đến cảnh giới nào, ngữ khí của hắn giờ phút này chốc biến hóa, mang theo dáng âm rõ ràng. Không khí trong nháy mắt độc cô đặc lại. Kiếm trong tay của Đầu Cô Kiều chậm chậm đặt tới trước người, không bất cứ lời nào, tỏa ra một thứ khí sơ xác tiêu điều, hoàn toàn tự nhiên. Sau đó hắn xuất kiếm. Vân Khê nhìn hai người, tâm thần khẩn trương. Giờ phút này, nàng cảm thấy bản thân hai người kia giống như là hai thanh kiếm sắc bén nhất. Không cần ra khỏi vỏ, đã bộc lộ năng lực, lộng lẫy huy hoàng. Bọn họ hùng hằng giằng co, đây là một cuộc so đấu kiếm thuật, cùng so với ý chí cùng với tín niệm. Trên người của hai người đều có được cực độ tự tin. Ánh mắt sắc bén nhìn nhau, thực sự giống như là đều xem đối phương và con mồi của mình, khóa chặt nó lại. Đến đây đi, hôm nay ta và ngươi liều chết một trận, chưa phân thắng bại thì quyết không bỏ qua. Độc Cô Kiều ngẩng đầu, ánh mắt như điện, chống lại ánh mắt của Long Thiên Tuyệt. Bốn mắt chạm nhau, hai người đồng thời cảm thấy con người tê dần, rồi lại không ai nhường ai, gắt gao đấu mắt. Giằng co, vẫn bị vây trong giằng co. Khí chàng của song phương cũng càng thêm cường thịnh. Hai tay của Vân Khê nhắm lại, trong lòng càng thắt. Đúng lúc này, từ bên người truyền đến giọng nói của Dạ Thập Thất. Hai người bọn họ khí chàng nhìn là tương đối, kỳ thực lại khác lạ. Độc Cô Kiều sát khí quá nặng, sắc bén lộ ra ngoài, thoáng cái mà đem toàn bộ thực lực của mình để lộ ra bên ngoài. Mà Long Thiên Tuyệt hình như cũng là bộc lộ năng lực, kỳ ẩn giấu không thể ít thực lực. Tích lũy từ từ thì lão phù suy đoán, hôm nay hắn nhất định đã có chuẩn bị kế hậu chiến. Vân Khê mặt mày cau lên, không nghĩ tới hắn chỉ nói một câu, lại đem tình thế nói ra rõ ràng. Long Thiên Tuyệt sau khi phục dụng hai viên cửu truyền thái cực đan, huyền khí trong cơ thể đã rất hùng hậu, đã đủ để xông phá bức tường ngăn trở tấn chức đến huyền tôn. Chẳng qua là thiếu hụt một chút cơ hội. Cuộc tỷ võ ngày hôm nay đúng là cơ hội hắn cần có. Độc Cô Kiều hôm nay nhất định sẽ trở thành bàn đạp giúp hắn bước lên huyền tôn chi cảnh. Trong giây lát, tầng mây rất dày áp xuống, hai thanh kiếm sắc bén đồng thời ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành ở giữa hai núi vẽ phác thảo ra mộng ảo quang mang, xuyên thấu tầng mây thật dày. Cuộc chiến bắt đầu, hai đỉnh núi, hai đạo thân ảnh đồng thời cùng nhau bắn ra, nhảy dựng lên, mang theo từng kiếm quang rét lạnh. Ở giữa hai núi nổi lên cuồn cuộn hai gió lốc hình trụ, đáy mắt dường như không cách nào bắt được tốc độ, hai hăng hái chặn nhau trong kiếm. Tiếng kiếm thanh thúy, gió to. Oanh một tiếng, gió lốc hình trụ xoay tròn rất nhanh, đột nhiên một tiếng nổ vang trên không trung, bùn đất cát đá vẩy ra, dựng lên, cơ hồ che đậy khắp bầu trời. Khi cát đá bay chạy, cũng là lúc kiếm khí tung hoành, chớp điện không ngừng, e rằng không thể dùng mắt thường mà có thể thấy được. Giỏi. Chỉ nghe có tiếng Dạ Thập Thất trầm trồ khen ngợi quanh quẩn bên tai. Vân Khê tiếp tục ngưng thần theo dõi cuộc chiến, nhưng mà lại không có biện pháp nhìn cho rõ. Kiếm pháp hai người thực sự đã quá nhanh. Kiếm của Độc Cô Kiều nhanh đến kinh khủng, mà Long Thiên Tuyệt cũng không kém. Vừa kiếm vừa ngoan, vừa nhanh vừa mạnh. Song cho đến tận lúc này, đến tục cùng người nào chiếm thế thượng phong, nàng cũng không thể đoán được. Đây chính là bởi vì cảnh giới chênh lệch. Hai đạo thân ảnh rốt cục tách ra, trở lại ngọn núi của mình. Lốc xoáy khổng lồ ở giữa hai núi tiếp tục xoay nhanh. Hai, thực thống khoái. Thanh âm của Đầu Cô Kiều trong trẻo phá lên cười, đáy mắt tinh quang lòe lòe. Thắng thuyết kiếm cuốn vào trong tay của hắn ngay lập tức, một loại khí thế mênh mông không biết từ đầu trong nháy mắt ngừng tụ. Tay áo như là một trận gió to điên cuồng, ánh mắt của hắn hiện lên hàn quang bén nhọn, rốt cục muốn thi triển ra kiếm cuối cùng. Bảy năm không gặp, kiếm thuật của người quả nhiên tiến bộ không ít. Chỉ tiếc, hôm nay người nhất định là thua dưới tay ta. Tiếng cười của Long Thiên Tuyệt từ từ lấn át Độc Cô Kiều. Áo bào rộng của hắn bị gió núi thổi bay múa phần phật. Rõ ràng chỉ là một bóng dáng xa xôi, nhưng sinh ra khí phách phong độ tào nhã bay lượn đến chín tầng mây. Như thế bẽ nghế mà chỉ có thiên hạ chí tổ mới có. Độc Cô huynh, ta và ngươi không ngại lộ ra tuyệt chiêu riêng của mình. Một chiêu định thắng bại, như thế nào? Sống hay chết đều dựa vào bản lãnh. Được, rất hợp ý ta. Chữ ý, chữ vừa chấm dứt, song phương đồng thời bay lên như chim ưng, nhưng chẳng ai muốn nhường tiên cơ. Khí chàng bàng bạc mênh mông ở giữa hai núi chạm vào nhau, chuôi kiếm kịch liệt lay động, tự hồ điên cuồng mà khát máu, cầu tươi, lại giống như là hai linh hồn u ám gặp nhau giữa chốn u mình. Kiếm của Đầu Cô Kiều như cũ, nhanh đến kinh khủng, người hòa cùng kiếm hóa thành một đường giữa không trung, xông phá tầng tầng khí lãng, thực sự giống như là muốn đem bầu trời xé rách. Quả nhiên là người như kiếm, kiếm như người, người kiếm hợp nhất. Những người ở dưới đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn đến thân ảnh của hắn lập lòe trên ngọn núi, công phu nhanh như nháy mắt, từ bên phải ngọn núi tới gần, tới lại ngọn núi bên trái. Trong thoáng chốc, còn một chuôi cự khắc thẳng tắp hướng về phía tim của Long Thiên Tuyệt, cả song tử phòng đều là kịch liệt run rẩy. Cuộc chiến phút chốc lên tới đỉnh điểm cao trào. Tiếp chiêu. Long Thiên Tuyệt ngửa mặt lên trời nói, ống tay áo phần phật bay múa mang theo gió kinh người, cuồng tứ địa vọng quanh cả khe núi như là sấm chớp nổ vang. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, Thiên Tuyệt Uy Vũ, Tấn Chức Huyền Tôn. Định một tiếng, thanh âm lạnh lùng thốt ra từ trong miệng của Long Thiên Tuyệt, màu quang sắc bén như là phi đao hướng thẳng về phía thân ảnh màu đỏ, một cỗ khí thế mãnh liệt kinh người từ áo bào bùng phát. Hắn bay lên, cả khuôn mặt bỗng dựng ngửa lên, như là hắn chính là chiến thần từ viễn cổ đi tới. Cả ngọn núi lay động vừa dưới chân mán, hắn, mà hắn chính là chúa tể của thiên hạ, nằm trong tay quyền sanh sát. Trong không khí, khí lưu bắt đầu vặn vẹo, dừng lại. Thành ảnh màu đỏ cách hắn không quá một bước, bỗng dừng lại, không có cách nào đi về phía trước một tấc. Trong vòng 10 thước, thời gian, không gian hết thảy ngưng trệ. Trong vòng 10 bước, hắn chính là chúa tể của vạn vật, huyền tôn chi cảnh. Không gian biến đổi, hắn đã đột phá. Ánh mắt của Đầu Cổ Kiều đột nhiên thay đổi, vô số ý niệm hoảng sợ hiện lên trong đầu của hắn. Một kiếm khách, tốc độ chỉ cần chậm hơn một chút thì tánh mạng của hắn liền trực tiếp bị uy hiếp. Nhưng hiện tại, cả người của hắn đều bị định trụ, mất đi năng lực hành động. Kết quả như vậy, tương đương với trực tiếp tuyên bố cái chết của hắn. Hắn vạn lần không ngờ được, Long Thiên Tuyệt lại tấn chức vào lúc này. Hắn càng không tưởng được, nhờ vào cuộc giao chiến kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã là kích thích Long Thiên Tuyệt, khiến cho hắn rốt cuộc phá tan bức tường cản trở. Kết quả như vậy, tương đương với trực tiếp tuyên bố cái chết của hắn. Hắn vạn lần không ngờ được, Long Thiên Tuyệt lại tấn chức vào lúc này. Hắn càng không tưởng được, nhờ vào cuộc giao chiến kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã kích thích Long Thiên Tuyệt, khiến cho hắn rốt cuộc đột phá bức tường cản trở, nhảy lên huyền tôn chi cảnh. Huyền tôn chi cảnh ở Ngạo Thiên Đại Lục này cơ hồ có thể quét sạch cả thiên hạ. Cho đến lúc này, cả Ngạo Thiên Đại Lục người bước vào huyền tôn chi cảnh tổng cộng có 2 người, mà bây giờ lại thêm người thứ 3. 25 tuổi tấn chức huyền tôn, đủ để cho một người trong thiên hạ nhìn theo bóng lưng của hắn. Toàn bộ Ngạo Thiên Đại Lục chỉ có hắn là người trẻ tuổi nhất, cho dù tiềm lực đã tấn thức đến huyền thôn. Thiên Long Tôn giả ngày xưa là Lăng Thiên Cung tôn chủ ngày hôm nay, hắn chính là một kỳ tích, một truyền thuyết, một ngôi sao chói mắt nhất. Huyền tôn chi cảnh, hắn cứ như vậy mà đột phá. Dạ Thập Thất từ trước đến giờ vốn là người âm thầm ổn trọng, giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh được, một đôi con người chừng lớn như sắp lòi ra. Người đầu nhìn thân ảnh mặc y giống như là chiến thần, ở trong đôi mắt của hắn hiện ra một tia sáng điên cuồng, tâm tình kích động khó có thể ức chế. Vân Khê dù thần sắc chấn định, nhưng tim cũng đang khẽ run. hắn thực sự đã thành công. Nàng đã sớm biết hắn nhất định sẽ thành công. Giả Hàn Nguyệt trực tiếp vui thích địa kêu lên. Quá là chấn động rồi. Thì ra đây chính là thực lực của huyền tôn chi cảnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với nội của ta. Cấm địa thánh cung, giờ phút này đang có một gã hạt y quần áo nam tử ngồi bế quan. Hắn tĩnh tọa ở một tấm bệ hình rồng được làm bằng bạch ngọc, cả người khí thế nguy nga, giống như là một pho tượng Phật viễn cổ, khiến cho người ta ngước mắt nhìn lên. Xong nhìn kỹ, xung quanh Phật tượng quanh quẩn là một tầng bóng tối nhàn nhạt, không phải là màu quang vàng thánh khiết mà là màu đen tràn đầy tà khí. Thực sự giống như là cảm nhận được điều gì, hắn phút chốc mở mắt, đôi con người tình nhuệ thâm trầm hiện ra một đạo ánh sáng kinh người, mang theo nhiệt độ nóng rực cùng với lực xuyên thấu, bất luận cái gì đều không hề ngăn cản nó, vừa chạm vào nó liền bị đốt cháy. Huyền tôn, rốt cuộc là kẻ nào đã tấn chức rồi? Mặc kệ là ai, cũng đều trở thành chướng ngại ngăn ta thống nhất thiên hạ. Kẻ nào ngăn ta, đều phải chết. Cả Trạch Thất quanh quẩn lời nói của hắn, thanh âm không ngừng vang lên kích động, cuối cùng tiêu thất trong vô hình. Ở một góc của Đông Lăng Quốc, trên cánh đồng hoang vu bát ngát, còn một cái giếng cổ ngàn năm bị hai cây hòe thụ bao lấy. Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có chim bay làm kinh động nơi đây, mới có thể yêu nhã mấy tiếng chim hót nhỏ nhỏ vụn vụn. Bỗng nhiên, một cái đầu trồi lên trên mặt giếng cổ, tóc bạc ẩm ướt hỗn độn, che lại phân nửa bộ mặt người này, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ thấy được giữa mái tóc bạc ẩm ướt là một đôi mắt lóng lánh hữu thần, bên trong sâu lắng thâm trầm, như là chứa đựng tang thương. Nhìn thêm lần nữa, lại thấy sự giảo hoạt khó che giấu, giàu tư vị. Hai tay của hắn vùng lên trên mặt nước, trong đó cầm chặt một quả trứng to to, phải dùng hai tay hợp lại mới có thể đem nó vững vàng địa cầm lấy. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy thì chỉ xem đó là như một quả trứng không có chút thủ hút, chẳng qua so với những quả trứng thường thì là to hơn một chút. Người nào vừa cẩn thận cầm lấy quả trứng, vừa ngửa đầu nhìn về miệng giếng, thở dài. Đầu năm nay, huyền tôn cũng không còn giá trị nữa rồi. Lão già ta đây biết phải sống thế nào nữa. Hắn lại cúi đầu nhìn quả trứng lớn ở trong tay, oán niệm. Cái vật nhỏ này đây, nước lửa bất xâm, lão phu toàn không cách nào nắm giữ được ngươi. Hắn tùng người nhảy, phút chốc bay ra khỏi miệng giếng, phủi phủi những giọt nước trên người, đưa mắt nhìn về phía hoàng cung Đông Lăng Quốc, nhắm được mục tiêu, tinh thần dường như từ từ vui thích. Vậy được rồi, hay là đi xem tiểu bảo bối của lão phu một chút, lâu rồi không thấy hắn, rất nhớ hắn. Lão già ở thánh cung kia nếu để ý đến tiểu bảo bối, cũng phải xem lão phu có đáp ứng hay không. Hắn lắc lắc ống tay áo, không thấy hắn có những động tác gì khác. Sau một khắc, người đã bay ra khỏi khoảng trăm thước, càng lúc càng xa, trong chớp mắt tự biến mất ở cuối cánh đồng bát ngát. Kèm theo việc Long Thiên Tuyệt tấn thức, hai vị cường giả cường đại nhất Ngạo Thiên Đại Lục cũng vì đó mà xuất đầu lộ diện. Gió thổi mây bay, trận tỷ võ vẫn còn tiếp tục. Đầu cô Kiều dường như đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, trở thành cá thể yếu ớt, mặc người chém giết. Long Thiên Tuyệt xuất đôi long trường, khí thế mạnh mẽ phóng ra từ thân thể của hắn. Trong chốc lát, toàn bộ Song Tử Phong đều bị bao phủ trong khí thế. Giờ phút này, nếu hắn dùng kiếm, một chiêu liền dễ dàng đâm thủng trái tim của đối phương, hoặc là chém đứt đầu họ. Nhưng mà hắn không làm thế, hắn chỉ là khẽ khép tay thành quả đấm, xuất ra một trường. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang trong đỉnh núi, mặc thân ảnh như là diều đứt dây bay lên trên không trung, bay rất xa, rồi thẳng tắp rơi xuống. Tiếng kêu của hắn vang vọng liên hồi, như tiếng trống trận, nặng nề khiến tâm người ta phải dao động. Đầu của Kiều bị đánh bại, hoàn toàn bị bại. Nếu hỏi hắn đến tột cùng vì sao thua, chỉ có thể nói hắn là thiếu may mắn. Nếu hắn có thể ăn hai viên cửu truyền thái cực đan trước trận đấu, có lẽ quả nhiên đều chẳng là như vậy. Nhưng ai biết được? Không thèm để ý đến sinh tử của Đầu Cô Kiều, Long Thiên Tuyệt thu hồi khí thế, nhanh chóng đi đến chân núi. Hắn đã hạ thủ lưu tình, về phần Đầu Cô Kiều có thể sống sót hay không, chỉ có thể tùy theo số mệnh. Thấy Long Thiên Tuyệt đang đi về phía mình, Vân Khê lắc đầu, nàng còn đang bị vây trong trạng thái hoảng hốt, tưởng mình đang mơ. Thực lực như vậy làm cho mọi người đều là dễ như bỡn, thực sự là quá kinh khủng, thực khiến cho người ta phải chấn động. Đến khi nào nàng mới có thể có được thực lực đó? Vân Khê chăm chú nhìn hắn, bên trong mắt đẹp tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt không chút che giấu. Chúng ta đi thôi. Long Thiên Tuyệt không nói gì thêm, đến gần nàng, hướng nàng dịu dàng cười, khẽ véo lên cái mũi của nàng, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng tiêu sái rời đi. Vân Khê mặc hắn nắm, cả người dường như còn bị vây trong trạng thái hoảng hốt, quên luôn cả phản ứng. Dạ Thập Thất nhìn bóng hai người dần dần rời đi, dần thu lại thần sắc chấn động, hài lòng vuốt vuốt cằm, không quan tâm thắng thua, thâm trầm ổn định, phong nhã hảo hoa. Thanh điện tài giỏi như vậy khiến người ta vô cùng hâm mộ và tán thưởng. Có lẽ thời của bọn họ đã qua, tự tương lai của Ngạo Thiên Đại Lục này đã đến lúc giao đến tay của đám thanh niên trẻ tuổi. Dạ Hàn Nguyệt đã thấy Vân Khê đi, một tiếng từ giá cô không nói, đáy lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Thập Thất ra ra, hai người Vân Tỷ Tỷ đã đi mất, chúng ta phải làm gì bây giờ? Dạ Thập Thất cười âm thầm. Vậy trở về thôi, cũng đến lúc chúng ta nên trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi. Đi, mang theo Đầu Cô Kiều, ba chúng ta cùng nhau về. Dưới chân núi Song Tử Phong, Đầu Cô Kiều đập vào một cái hố đất, giữa màn bụi hiện ra thân hình. Hắn vẫn còn choáng váng, hoa mắt một trận, chỉ cảm thấy trời mênh mông trong sương mù. Sau mây chồng chéo lên nhau mà bay, mắt của hắn chẳng chống đỡ được nữa, rốt cục nhắm nghiền hai con mắt ngất đi. Ở một góc hoàng cung Đông Lăng Quốc, Ngự Hoa Viên, Bách Hoa Đình, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hai đứa nhóc, hiếm lắm Vân Tiểu Mặc mới hào phóng lấy ra những bảo bối chân quý trong nhẫn chữ vật của mình và cả trong chiếc nhẫn chữ vật của Tống Tù cho lũ bạn thân mến cùng xem xét. Tiểu Mặc, người thật lợi hại, cứ nhiên có nhiều vật tốt thế. Khuôn mặt của Nam Cung Anh lộ lên biểu tình khoa trương, đối với một bàn đầy bảo vật, hai mắt tỏa sáng. Tiểu Mặc, hạt châu này rất xinh đẹp, có thể tặng cho ta không? Tuy trong miệng là hỏi, nhưng trong tay thì trực tiếp cầm lấy một viên Dạ Minh Châu, nhét vào trong túi của mình. Kia chính là bảo vật mà Tiểu Mặc cướp được từ nhị phu nhân Tư Đổ ra, hiện tại lại rơi vào túi người khác. Hồi sau, nàng càng không quên nói một câu. Lần tới, trước khi đi bắn chim, còn có thể dùng tới. Vân Tiểu Mặc khẽ khẽ liếc mắt nhìn túi áo của Nam Cung An, anh. Nàng lại muốn cùng với Dạ Minh Châu loại thượng thừa đi ném chim, thế thì rất đau lòng. Ai, dù sao nàng cũng là bạn tốt, nếu như đòi lại, không cho nàng tự hồ rất là không phóng khoáng. Anh tử, khối ngọc này so với hạt châu kia đẹp mắt hơn nhiều, người không muốn một khối ngọc này sao? Vân Tiểu Mặc chọn lấy một khối ngọc thạch không quá trần quý, muốn đổi lấy Dạ Minh Châu. Nam Cung Anh nhặt ngọc thạch lên, xoay qua xoay lại mấy lần đánh giá, cau mày nói. Màu của khối ngọc thạch này không đẹp, chẳng qua nếu như Tiểu Mặc tặng ta, thì ta đây đành miễn cưỡng nhận lấy vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhất thời đen một vòng, nàng cư nhiên trên nó xấu, hơn nữa rất là không khách khí. Cầm lấy một viên Dạ Minh Châu của hắn còn không đủ, còn muốn lấy thêm của hắn một khối ngọc thạch nữa. Thực sự là quá thiệt thòi cho hắn rồi. Vội vàng đem tất cả bảo vật mình sở hữu thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật, đáy lòng của Vân Tiểu Mặc có chút trống trải, không vì cái gì khác. Chính là bởi vì vô duyên vô cớ liền mất đi một viên Dạ Minh Châu cùng với một khối ngọc thạch. Không phải là hắn keo kiệt, thật đấy. Nếu tiểu đồng bọn họ là hắn nhất định là khổ sở vì nghèo, hoặc là giống như hảo hài tử Trịnh Nam không một chút động dung vì bảo vật, hắn tuyệt đối nguyện ý chia sẻ một chút. Nhưng mà anh tử là ai? Anh tử là tiểu công chúa của Nam Hỷ Quốc, chỉ muốn cái gì sẽ có cái đó cho bằng được. Dạ Minh Châu cùng với ngọc thạch rơi vào trong tay của nàng ấy, chỉ cần không bao lâu nàng ta trời chán, sau đó vứt đi đâu cũng chẳng biết. Nàng vốn là một tiểu nữ chuyên phá sản, bảo vật như vậy rơi vào trong tay của nàng ta, chỉ có bị phá hư thôi. Hắn rất đau lòng, tà tà liếc khuôn mặt nhỏ bé của Nam Cung Anh không tin có phổi. Vân Tiểu Mặc xoay mắt. Anh tử, không bằng chúng ta đi chơi trò chơi. Nam Cung Anh nghe như vậy, vui vẻ. Lại tại khuôn mặt nhỏ nhắn, vỗ tay, kêu lên vui mừng. Vậy tốt, chơi trò gì? Lúc này, Hiền Viện Nghĩa Nhi cùng với Tào Chỉ hai người vừa vặn đi ngang qua đó. Nghe được thanh âm Nam Cung Anh liền kêu lên vui mừng, tiến tới trước hỏi thử. Các người là muốn chơi trò gì? Ta có thể chơi cùng được không? Hiền Viện Nghĩa Nhi cười nhàn nhạt, nắm tà váy, ưu nhã đi vào trong Bách Hoa Đình. Tào Chỉ trên mặt không vui, làm sao đi đâu cũng có thể thấy tiểu tử thối này. Bớt quá thấy biểu bụi vào đỉnh, hắn cũng chỉ đành phải vào theo. Chúng ta không muốn cùng với người chơi đùa. Nam Cung Anh thấy Hiền Viện Nghĩa Nhi, bản năng sinh ra một loại cảnh giác. Kia là thuần túy là hai nữ tử đang tranh giành với nhau. Ai bảo hai người tính tình đều cao ngạo như nhau cơ chứ? Bất đồng chính là Nam Cung Anh cao ngạo, chẳng qua là ngoài mặt. Nàng cho là mình sanh ở trong hoàng tộc, là một người ưu việt, vậy cho nên nàng không muốn cùng với người bình thường kết giao bằng hữu. Hơn nữa, thấy thân thế của đối phương ngang hàng với mình, ở trong mọi phương diện so sánh với mình còn xuất sắc hơn, trong nội tâm của nàng khó tránh khỏi sinh ra ghen tị và không vui. Nhưng nàng cũng chính là kẻ ngoài miệng không buông tha cho người ta, nhưng tuyệt đối không có ý xấu. Hiền Viện Nghĩa Nhi thì vừa vặn ngược lại với nàng, cao ngạo của nàng ta vốn từ trong xương, mà ra lại không cần thân phận hoàng tộc của mình, cũng là nguyện ý giao lưu bằng hữu với người không ở trong hoàng tộc. Nhưng nàng ta có yêu cầu rất cao khi chọn lựa bằng hữu, đối phương phải có sự thông minh cũng như năng lực ngang hàng. Nếu không được như thế, nàng xem đối phương là thấp hơn nàng ta một bậc. Nàng ta rất có lễ phép, cũng rất con giả giáo, tuyệt đối sẽ không làm trò cười ở trước mặt người ta mà mắng chửi đối phương, hay là cố ý hạ thấp đối phương. Nhưng trong nội tâm của nàng chính là khinh thường đối phương, cho dù là một loại cao ngạo trong xương tủy, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Vân Tiểu Mặc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể đánh giá khả năng của người khác. có thể xem đó là khả năng thiên bẩm. Vì vậy, nếu bàn về kết giao bằng hữu, Vân Tiểu Mặc thích kết giao với Nam Cung Anh đơn thuần, không có tâm tư gì hơn. Bởi vì cùng với nàng kết giao, hắn ta không cần suy tư quá nhiều, phòng bị cũng ít, hỉ nộ ái ố của nàng toàn bộ đều viết ở trên mặt, rất dễ dàng thấu hiểu. Hiền Viện Nghĩa Nhi thì không như vậy, thực sự nàng ta rất thông minh và rất có khả năng, thậm chí có lúc hắn cảm giác mình theo không kịp ý nghĩa của nàng, càng không thể nhận biết nàng ta đến tột cùng là có lúc nào cao hứng, lúc nào thì mất hứng. Cần phải dụng tâm để đoán được tâm tư người khác, nhưng nếu làm bằng hữu với bọn họ thì thực sự mệt mỏi lắm, quá cực khổ rồi. Đây cũng là lý do Vân Tiểu Mặc đối với Hiền Viện Nghĩa Nhi xa cách, không thân thiết giống như cùng với Nam Cung Anh và Trịnh Nam. Trong đình nội, đột nhiên có thêm hai người. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng, từ chối cho ý kiến. Hiền Viện Nghĩa Nhi ảm đạm cười, đối với việc Nam Cung Anh thẳng thắn, cự tuyệt như vậy, một chút không để vào trong mắt. Nhiều người chơi mới vui, ta giỏi nhất là chơi nhiều trò, bình thường ta chơi rất hiếm khi thua. Nam Cung Anh vừa nghe, trong lòng nhất thời nhộn nhạo, lòng háo thắng nhất thời trào dâng, muốn tranh cao thấp với nàng ta một phen. Vậy thì chúng ta thi với nhau, thử xem ai có thể thắng. Vậy được, ta vui lòng phụng bối. Trên giọng thánh thót như cũ vang lên, giọng điệu nắm chắc phần thắng. Nam Cung Anh gấp gáp thúc giục. Vậy Tiểu Mặc, người mau chốt đi, rốt cuộc là chúng ta nên thi cái gì? Vân Tiểu Mặc liếc trái ngó phải nhìn cả hai người, suy tư nói. Vậy chúng ta chơi trò đấu trí đột nhiên thay đổi đi. Cái gì gọi là đấu trí đột nhiên thay đổi? Vậy cái gì gọi là đấu trí đột nhiên thay đổi? Nam Cung Anh và Hiền Viên Nghĩa Nhi hai người cùng lúc nói. Không chỉ là tò mò, Trịnh Nam và Tào Trì cũng tò mò dựng tai. Vân Tiểu Mặc kiên nhẫn giải thích. Đấu trí đột nhiên thay đổi chính là một trò chơi có chút xảo quyệt. Đáp án của nó không phải là những thứ thường ngày chúng ta hay nghĩ. Các người cần động não và nghĩ rất kỹ. Tào Trì là người đầu tiên đứng ra phản bác. Làm gì có cái loại trò chơi này? Không phải là người đang đùa chúng ta đấy chứ? Khi chúng ta ở Ngạo Thiên Quốc, trò gì cũng chơi rồi. Duy nhất chưa từng chơi đấu trí đột nhiên thay đổi gì đó của người. Đó là do người kiến thức hạn hẹp. Tiểu Mặc còn có thì chính là có, không có cũng phải có. Nam Cung Anh ngạc ngược nói. Hiện tại nàng đang mù quáng sùng bái Vân Tiểu Mặc, xem hắn là vị thần chẳng ai có thể ngăn cản. Không muốn đấu võ mồm với đồ đầu đất, Tào Chỉ là vô luận như thế nào cũng không muốn mất mặt trước mặt biểu muội, vươn ngực ngẩng đầu nói. Vậy tốt, bản thân ta muốn xem một chút, rốt cuộc hắn có thể hỏi được cái vấn đề gì mà không thể trả lời theo lẽ thường. Hiền Viện Nghĩa Nhi không để ý đến cuộc tranh cãi của hai người kia, tay nhỏ bé nâng quai hàm, tinh tế cân nhắc. Mỉm cười nói. Hì, nghe qua có vẻ rất thú vị, quy tắc của trò chơi là gì? Đôi con người của Vân Tiểu Mặc khẽ lưu chuyển, ánh mắt rơi vào túi áo phình to bên hông của Tào Chỉ. Chỉ thoáng liếc qua, không dừng lại quá lâu, hắn bình tĩnh nói. Quy tắc là như thế này, ta đặt câu hỏi, các người trả lời. Nếu như các người trả lời đúng, ta liền lấy ra một bảo vật làm phần thưởng cho các người. Nếu như các người trả lời sai, vậy thì hãy xuất ra bảo vật và nộp lại cho ta. Thế nào? Nghe có vẻ không tồi. Hiền Viện Nghĩa Nhi hơi vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao tùy tiện lấy một món đồ trên người nàng đều là bảo vật, không sợ thua không trả được. Huống chi, nàng tự tin, nàng tuyệt sẽ không bao giờ thua. Vân Tiểu Mặc nghiêm túc liếc Tào Trị một cái, hướng hắn khoe hàm răng sạch sẽ. Hắn ta mới là đối tượng quan trọng mà hắn muốn chiếu cố. Tào Trị nhận thấy ánh mắt của hắn, cảm thấy như bị khiêu khích. Hắn ngừng cầm lên, hừ nói. Chơi thì chơi, chẳng lẽ ta đây không biết chơi à? Vân Tiểu Mặc lại quét mắt một vòng. Nếu viên Hiền Viên Nghĩa Nhi cùng với Tào Trị đều đáp ứng, Nam Cung Anh và Trịnh Nam hai người có thể xưng là người mình, tự nhiên là sẽ không có gì dị nghị. Sau khi nhất trí thông qua, hắn trước khi điểm tên của Nam Cung Anh. Vậy trước tiên, từ anh tử bắt đầu luôn đi. Người làm người đầu tiên phô diễn khả năng cho mọi người xem đi. Nam Cung Anh là người đầu tiên được điểm tên, nhất thời mừng rỡ không khỏi. Khinh khinh hướng về phía Hiền Viên Nghĩa Nhi vứt một ánh mắt vênh váo, nhưng mà lại không nghĩ tới. Là người đầu tiên trả lời, không hẳn là chuyện tốt. Ngược lại đó là người chịu thiệt thòi nhất. Vân Tiểu Mặc không chớp mắt lấy ra một bảo vật đặt trên bàn. Anh tử, nếu như người trả lời đúng câu hỏi, kiện bảo bối này sẽ là của người. Nếu như người trả lời sai thì... Nam Cung Anh đại đại liệt liệt ngắt lời hắn, nói bằng giọng không hề gì. Sai thì kệ sai, chẳng lẽ Tiểu Mặc thực sự muốn lấy bảo vật của ta sao? Vân Tiểu Mặc giơ tay lên lau mồ hôi, quả nhiên không thể cùng với dã man nữ giảng đạo lý. Dạ mình chầu của hắn đây. Anh tử, nếu đã chơi, mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc của nó chứ. Nếu như ngươi không tuân thủ quy tắc, vậy thì ngươi rút lui đi. Vì Dạ Minh Châu của mình, Vân Tiểu Mặc quyết định thẳng thừng ra tay với nàng. Nàng cũng ảnh cong cong cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ móc ra khối ngọc thạch vừa lấy được, nặng nề đặt ở trên bàn đá. Vậy cũng có thể đi. Vân Tiểu Mặc dương mắt nhìn ngọc thạch, ánh mắt lại tà tà địa hướng túi của nàng mà nhìn. Thực ra thì hắn vẫn thích Dạ Minh Châu hơn. Thôi kệ đi, ngọc thạch liền với ngọc thạch cũng được, nhiều lắm là hỏi nàng mấy vòng. Hắn hắng hắng giọng mấy cái, bắt đầu ra câu hỏi. Anh Tử là người thứ nhất trả lời, ta đấy sẽ ra câu hỏi đơn giản một tí. Nào cùng anh nghe vậy, mặt mày tươi cười như hoa. Tiểu Mặc quả nhiên đối với nàng rất tốt. Vậy xin hỏi, có một con gà trống ở trên nóc nhà đẻ trứng. Người nói, trứng gà có từ bên trái rơi xuống hay là bên phải rơi xuống? Nào cùng anh còn chưa ngừng cười, chợt nghe đến một câu hỏi như thế, nàng không khỏi mơ màng. Nhắc tới vấn đề đơn giản cũng thật là đơn giản, nàng chỉ cần trả lời bên trái hay bên phải là được rồi. Nhưng vấn đề là, gà trống nếu đẻ trứng, rốt cuộc từ bên nào rơi xuống, nàng như thế nào biết được? Nàng có bao giờ quan sát gà trống đẻ đâu? Bên trái? Mà không đúng. Chẳng lẽ bên phải? Cũng không đúng. Ngươi chờ một tí đi, để cho ta suy nghĩ cẩn thận. Nàng cũng rất cơ trí, vừa trả lời vấn đề, vừa quan sát sắc mặt của Vân Tiểu Mặc, cố gắng rút ra manh mối từ đó. Nhưng đáng tiếc, Vân Tiểu Mặc vốn di chuyển từ cha hắn, bản tính gặp chuyện mặt không đổi sắc, ưu điểm là chẳng quan tâm hơn thua. Vậy cho nên đại đa số thời điểm, trên mặt của hắn đều là một vẻ mặt, hoàn toàn không thấy được manh mối. Ba người còn lại ở trong đó cũng thử nghĩ về vấn đề này. Câu hỏi này thực sự rất đơn giản xúc tích, nhưng rốt cuộc thì đáp án là gì? Đôi mắt đẹp của Hiền Viên Nghĩa Nhi khẽ xoay vài vòng, đột nhiên phì cười ra tiếng. Đáp án đã đoán ra rồi. Vân Tiểu Mặc âm thầm liếc nàng ta một cái, trong lòng âm thầm u oán. Cô gái nhỏ này thông minh lắm, như vậy nhất định có thể trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng nếu nàng thực sự trả lời được, vậy thì mình chẳng phải sẽ gặp xui xẻo rồi sao? Không được, như vậy tuyệt đối không thể cho nàng ta chơi trò này. Đôi con người linh động lưu chuyển, liếc về phía Tào Chỉ, chỉ thấy hắn đang vắt hết óc suy tư, rối rắm nghĩ về vấn đề gà với trứng. Vân Tiểu Mặc sờ sờ cằm, âm thầm gật đầu, đáy mắt nổi lên ánh sáng giảo hoạt. Nào cùng anh bên này vẫn quan sát vẻ mặt của Vân Tiểu Mặc, đột nhiên thấy hắn gật gật đầu, nàng nhất thời mừng rỡ. Chẳng lẽ là nàng đã đoán đúng sao? Từ từ, nàng mới vừa nói bên nào cơ? Đúng rồi, là bên phải. Nàng không chút nghĩ ngợi, bật thốt. Là bên phải. Vân Tiểu Mặc cong cong khóe môi, cười đến rất ngọt ngào. Người xác định sao? Không thay đổi đáp án đấy chứ? Nam Cung Anh mãnh liệt gật đầu tựa như trống. Không thay đổi nữa. Thần sắc tự tin, thực sự giống như đã nắm chắc phần thắng. Hắn đã gật đầu thì làm sao có thể không đúng? Vân Tiểu Mặc đang chờ những lời này của nàng tuyên bố đáp án. Đáp án chính xác là gà trống không biết đẻ trứng. Vậy cho nên ngươi trả lời sai rồi. Thuận tay, hắn nhanh chóng thu hồi ngọc thạch, sợ nàng đột nhiên trời xấu không thuận theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh cứng đờ. Quay người nàng nổi lên khí âm, báo táp dần dần tới trong yên lặng. Vân Tiểu Mặc nhìn bộ dạng kia của nàng, gáy không nhịn được, chợt lạnh, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Nam Cung Anh chép miệng, sau đó lớn tiếng cho lên. Tiểu Mặc, người gạt ta, người mới vừa rõ ràng gật đầu mà. Vân Tiểu Mặc vô tội, lắc đầu. Đây là trò chơi cơ mà, chúng ta phải tuân thủ quy tắc của nó chứ, ta làm sao có thể nêu đáp án cho ngươi. Rõ ràng là một mình ngươi suy nghĩ nhiều mà, lầm tưởng đó là gợi ý, điều này có thể trách ai? Lần này không tính, ta còn muốn đoán một lần nữa. Nam Cung Anh ba ba địa địa hạ xuống, đem Dạ Minh Châu nện ở trên bàn, khiến cho Tiểu Mặc đau lòng. Lần này nên đơn giản một chút chứ, không cho ta câu hỏi khó như thế, ta làm sao mà biết gà trống nó không đẻ trứng? Nó làm sao lại vô dụng thế? Gà mái có thể đẻ trứng, nó lại không thể đẻ được, đúng là cái đồ vô dụng. Đáng đời nó khi bị người ta nướng ăn. Vân Tiểu Mặc run run khóe miệng. Đối với suy nghĩ của nàng, hắn thực sự là không dám khen tặng. Thôi được rồi, vậy thì sẽ để lại một đơn giản vậy. Vân Tiểu Mặc trong đầu suy nghĩ một phen. Vậy xin hỏi, nếu như một cây kim rớt xuống biển rộng, thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh nhất thời nở hoa. Ha ha ha, cái vấn đề này đúng là đơn giản hơn nhiều. Nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Thì đương nhiên là đem vớt lên rồi. Bà tiếng phì cười lần lượt vang lên. Trịnh Nam không dám đắc tội vị cô nãi nãi nhỏ này, vậy cho nên nén cười, đứng một bên. Hiền Viên Nghĩa Nhi thì che miệng cười khẽ, cô không muốn thẳng thừng khiến cho nàng ta xấu hổ, bởi vì thực sự chẳng chút khó khăn. Tào Chi sẽ không nghĩ nhiều như vậy, lạnh giọng cười nhạo. Người thì nhảy xuống biển tìm đi, nếu như người có thể đem kim vớt lên thì ta liền bội phục người đấy. Nào công anh cũng không cho rằng hắn đúng, nói. Hờ, mò thì mò, hoàng gia gia của ta là hoàng đế Nam Hy Quốc, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thôi, toàn bộ dân chúng của Nam Hy Quốc này đều nghe theo hắn đấy. Hắn ra lệnh xuống biển mò kim, ai mà không làm. Thực là một ý nghĩ quá bửu hắn. Vân Tiểu Mặc ước chi mình chưa từng quen biết hắn, nếu là một ngày kia Nam Hy Quốc mất đi nước thì đoán chừng không thoát khỏi có liên quan trực tiếp tới nàng. Tào Chi không khách khí cười lớn, trầm chọc nói. Người quả nhiên rất giỏi rồi, ta đây mỏi mắt mà mong chờ xem hoàng gia gia của ngươi có thể hay không vì một cây kim mà triệu tập lực lượng của quốc dân đi mò kim đáy biển. Người thì người cứ thử nói xem, đến tụi cùng là nên làm gì. Nam Cung Anh giận đến đỏ hết cả mặt, thực quá quất, cứ nhìn giễu cợt nàng. Tào Chỉ lúc này đã suy nghĩ cái vấn đề này rồi. Trên thực tế thì chỉ số dòng thông minh của hắn và Nam Cung Anh không có gì khác biệt. Bọn họ sở dĩ có thể được đề cử đi tham gia thánh đồng tổng tuyển cử, kỳ thực liên quan mật thiết đến bối cảnh thân phận. Tào Chỉ coi như là Ngạo Thiên Quốc hoàng tộc, cùng với hoàng gia gia liên hệ chặt chẽ. Cho dù hắn là ngốc tử, chỉ cần hoàng đế nói một câu thì đảm bảo hắn là thần đồng. Hắn chính là thần đồng rồi. Nam Cung Anh thì càng không cần phải nói rồi, Nam Hy Quốc hoàng đế yêu thương nhất chính là vị cháu gái này. Nàng muốn núi vàng có núi vàng, nàng muốn tham gia thánh đồng tổng tuyển cử thì ai vô pháp ngăn trở được. Ngoài ra, bản thân của Nam Cung Anh còn có chút thiên phú, ít nhất trí nhớ của nàng là siêu cường, nhớ rõ không dưới 100 bộ sách, chỉ bất quá chính là đầu óc có chút thẳng thẳng, trả lời loại câu hỏi cần phải suy nghĩ nhiều thì đầu óc của nàng khó thích ứng. Nam Cung Anh không trả lời được câu hỏi, Tào Chỉ cũng như là nàng có biết gì đâu. Hắn quanh co nói. Ta cái vấn đề này cũng không phải là hỏi ta được, ta vì sao lại phải thay ngươi đoán nhỉ? Nam Cung Anh thực giống như là bắt được cái nhược điểm, chẳng dễ dàng buông tha. Vậy thì căn bản là ngươi đoán không ra, ngươi cũng chẳng thông minh lắm đâu, có bản lãnh ngươi tới trả lời câu hỏi của Tiểu Mặc đi. Trả lời thì trả lời, cái loại câu hỏi này căn bản không làm khó được ta đâu. Đang lúc hai người còn cãi vã, Vân Tiểu Mặc bất động thành sắc, trước tiên lặng lẽ thu hồi Dạ Minh Châu xinh đẹp của hắn, may là không có bị dập nứt. Bằng không thì hắn lại càng đau lòng. Anh tử cũng thiệt là, nữ tử tại sao có thể thổ lỗ như thế? Những khi như vậy, hắn lại vô cùng hoài niệm Tiểu Tĩnh. Vẫn là Tiểu Tĩnh ôn nhu đáng yêu nhất. Cô không biết nàng bây giờ có phải đang đi theo gia gia của nàng trở lại Đoan Mộc gia tộc không? Ý, người có ra câu hỏi đấy. Tao chỉ không phục, định hướng về phía Vân Tiểu Mặc reo lên. Vân Tiểu Mặc hoàn hồn, hướng túi áo của Tao chỉ liếc nhìn. Thế nào, bảo vật của ngươi đâu? Tào Chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt kia rất giống như đang nói, bật quá chính là một hai bảo vật, hắn có nhiều mà, ai giống như kẻ nào đó thực sự không phóng khoáng, chỉ lấy ra một món đồ nho nhỏ đã trên bàn như thế. Vì thể diện sự hào phóng của mình, hắn cố gắng cầm viên đông châu hảo hạng đặt cược, không hổ là người của hoàng tộc, tùy tiện lấy ra một viên đông châu cũng có thể ngang với hạt châu được khảm trên ngân quan của Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc nhìn viên ngân châu ở trong tay hắn, hai mắt hiện ra ngân quang, thực sự là đồ tốt. Mau lên, đặt câu hỏi đi. Tào Chỉ về mặt đắc ý, Hiền Viên Nghĩa Nhi khẽ nhíu mày, âm thầm lắc đầu. Thật là một đứa ngốc, người ta chẳng qua là tùy tiện cầm một bảo vật tầm thường tới đánh cuộc, mà chính hắn, nhưng lại ba địa chủ động đến đưa viên đông châu trần quý như thế, quả thực chính là đầu đất. Nàng thực sự bị sỉ nhục làm bạn với hắn. Vân Tiểu Mặc khẽ gõ ngón tay trên cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói. Câu hỏi của ta là sáng sớm tỉnh lại. Câu hỏi của ta là sáng sớm tỉnh lại, nguyện chuyện đầu tiên mọi người đều phải làm là gì? Ngươi cho rằng ta là đầu đất à? Đương nhiên là rời giường rồi. Tao chỉ về mặt ngu không ai bì nổi. Hẳn là phải mở mắt trước mới đúng. Thanh âm Hiền Viên Nghĩa Nhi theo sát hắn vang lên. Nàng vẫn là ngồi ở một bên nghe, đã sớm muốn trổ tài rồi, nhưng mà vẫn không có tìm được cơ hội trả lời vấn đề. Nghe được Tao chỉ chưa động não đã trả lời, nàng liền không nhịn được phải nói ra. Mở mắt trước. Tào Chỉ vẻ mặt mê mang, cứ như là đáp án thế à? Hắn không phục, điều này cũng quá đơn giản rồi, hắn cũng có thể trả lời được. Cái này không tính, đổi câu khác đi. Hắn trực tiếp ăn quỵt. Vậy thì câu hỏi thứ hai cũng được. Vân Tiểu Mặc không chút khách khí, lấy đi đông châu. Tào Chỉ nóng nảy, vội vàng đưa tay giật lại, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Vân Tiểu Mặc đã đem đồng châu hoàn hảo không tổn hao gì thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Ui, sao người có thể thu lấy hạt châu của ta? Ta nói cái này không tính rồi, đổi lại một câu hỏi khác đi. Vân Tiểu Mặc mấp máy miệng, rất bình tĩnh trả lời hắn một câu. Vậy xin tuân thủ quy tắc trò chơi nhé. Ha, người cũng đâu có trả lời được, đồ kém cỏi. Nam Cung Anh vui vẻ, rốt cuộc cũng bắt được điểm yếu của hắn, dùng sức mà trêu chọc. Tào Chỉ run run nét mặt, hạ quyết tâm, lại từ trong túi quần móc ra một bảo vật. Ta đây trả lời một câu hỏi nữa. Nếu như ta trả lời đúng, ta không cần cái thứ rảnh rách này của ngươi. Ta muốn ngươi đem hạt châu của ta trả lại. Vân Tiểu Mặc quan sát bảo vật trong tay của hắn, cảm thấy vừa tạm vừa ý, liền gật đầu nói. Vậy thì được, ta đây ra câu hỏi thứ hai. Có người cầm trứng gà ném tảng đá, vì sao trứng gà lại không bị vỡ? Tào Chỉ nhất thời ngẩn ra, câu hỏi kiểu gì thế? Lấy trứng mà chọi với đá, làm gì có chuyện không vỡ? Người hỏi lại lần nữa đi. Hắn hoài nghi có phải hay không mình nghe nhầm câu hỏi. Vân Tiểu Mặc hắng giọng một cái, lần nữa lặp lại câu hỏi. Xin hỏi ngươi, có người cầm trứng gà ném tảng đá, vì sao trứng gà không bị vỡ? Hắn vẫn hoài nghi có phải hay không mình nghe nhầm câu hỏi. Vân Tiểu Mặc hắng giọng một cái, lại lần nữa lặp lại câu hỏi của hắn. Xin hỏi, có người cầm trứng gà ném tảng đá, vì sao trứng gà không vỡ? Hiền Viện Nghĩa Nhi đứng cạnh khẽ nhếch mi, chân mày từ từ giãn ra, trong lòng đã có đáp án. Tào Chỉ còn đang trong buồn bực khổ tư, thầm nghĩ cái tiểu tử này đáp án câu hỏi của hắn có chút lắt léo. Đáp án của câu hỏi này khẳng định cũng không có thể dễ nghĩ ra. Lần này hắn phải cẩn thận một tí mới được, nghĩ thông suốt mới ra được đáp án. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt mới được đáp lời. Trầm tư suy nghĩ chỉ trong chốc lát, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. À, bởi vì trứng gà kia đã chín rồi. Hắn đắc ý, vì sự thông minh tài trí của mình mà cảm thấy tự hào. Nghĩ đến bình thường hắn đều ăn trứng chín, cầm trứng gà đã chín đập tảng đá, thì đập kiểu gì nó cũng không vỡ. Đáp án này tuyệt đối sẽ không sai đâu, không thể bắt bẻ được. Chỉ mỗi một mình hắn đắc ý một mình, bốn người còn lại trên đầu đầy hắc tuyến. Trí tưởng tượng của hắn thực sự là phong phú. Cảm giác được bầu không khí quái dị, Tào Chỉ cuối cùng cũng thoát khỏi ảo mộng mà hoàn hồn, nhìn mấy người đứng hai bên, nghi ngờ nói. Vậy chẳng lẽ đáp án của ta không đúng à? Vân Tử Mặc không trả lời câu hỏi của hắn mà là cơ trí nêu ra một câu hỏi khác. Ta đây đưa ngươi một cái vấn đề. Chúng ta đều biết đông qua, hoàng qua, tây qua, nam qua đều có thể ăn. Cái qua gì gì không thể ăn? Tào Chỉ hơi sững sờ, đang định nghĩ đáp án cho câu này, Vân Tiểu Mặc lại trực tiếp công bố đáp án. Đáp án dĩ nhiên là xòa qua. Hiền Việt Nghĩa Nhi, Nam Cung Anh cùng với Định Trịnh Nam, hai người nhất thời phì cười thành tiếng. Nam Cung Anh cười đến cực kỳ khoa trương, gục ở trên người Trịnh Nam, cười đến không thẳng thắt lưng được. Thấy Tào Chỉ bị chỉnh, lo lắng trong lòng từ hồi nãy đã sớm bị ném ra ngoài chín tầng mây. Nàng tự ý xem việc Vân Tiểu Mặc chỉnh ác Tào Chỉ, coi như là báo thù thay cho mình. Vì vậy, sự sùng bái của nàng với Vân Tiểu Mặc lại càng thêm nhiều, như nước chảy ra khỏi biển, cuồn cuộn không dứt. Người dám trêu chọc ta? Tào Chỉ nghẹn đỏ mặt, chỉ vào mũi của Vân Tiểu Mặc nói. Vậy thì ngươi thử nói xem, đáp án đến tụi cùng là cái gì? Vân Tiểu Mặc nhếch môi. Đáp án dĩ nhiên là, người nói đã dùng tay trái cầm trứng gà, tay phải ném tảng đá. Thử hỏi, trứng gà như thế nào lại vỡ được? Vừa nói, hắn vừa nhanh tay lẹ mắt thu lấy bảo vật, làm phong phú bảo khố của mình. Tay trái cầm trứng gà, tay phải ném tảng đá, làm sao có thể thế được? Tào Chỉ bị đả kích nặng nề, không muốn tin tưởng đáp án như thế, nhưng mà lại khác thường như vậy, hoàn toàn không có ở trong suy nghĩ của hắn. Vân Tiểu Mặc thực sự là vô tội nhún vai. Đúng như thế đấy. Ta còn hảo tâm tặng lại cho câu hỏi một lần nữa cho người. Ta rõ ràng nói, chính là có người cầm trứng gà ném tảng đá. Vì sao ngồi trứng gà không có bị vỡ? Là từ ngươi nghĩ không thấu, không thể trách người khác được. Câu hỏi đơn giản như thế mà cũng không biết. Thực sự không biết vì cái gì ngươi được lựa cho tới tham gia thánh đồng tổng tuyển cử. Hắn khoanh bàn tay, bộ dạng là tiểu đại nhân, lắc đầu thở dài, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, bất động thành sắc lặng lẽ rời đỉnh. Đợi đến lúc những người khác chú ý tới hắn, hắn đã đi ra khỏi đỉnh được 5-6 bước. Tiểu Mặc, ngươi đi đâu thế? Không tiếp tục trò chơi à? Nam Cung Anh đang khiến thực lực cao hứng, hắn đi không nhịn được cảm thấy mất hứng. Hiền Viện Nghĩa Nhi khẽ nhíu mì, cũng nói theo. tán, ta vẫn còn chưa trả lời nữa, làm sao lại không chơi? Nàng rất có lòng tin, nhất định có thể trả lời các câu hỏi của hắn. Ít nhất hắn hỏi những câu vào lúc này, toàn bộ nàng đều có thể đoán được. Vân Tiểu Mặc nuốt nuốt nước miếng, hắn vì sao lại phải rời đi, còn không phải là sợ nàng ta trả lời sao? Nàng ta nếu nói đúng thì chẳng phải là sẽ đem bảo vật của hắn lấy đi hết à? Hắn mới không muốn thế. Bảo vật của hắn, ai cũng đừng có nghĩ muốn đoạt lại. Bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, Vân Tiểu Mặc thật nghiêm túc trả lời. Tiểu Bạch ở trong phòng một mình, ta không có yên lòng đâu, phải đi xem nó một tí. Các người hãy tiếp tục trò chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Hắn không có nói dối, Tiểu Bạch đích xác là ở trong phòng đợi hắn một mình, không chịu ra khỏi cửa. Lý do rất đơn giản, bởi vì xiêm y đặc chế cho Tiểu Bạch còn chưa có làm xong, vì tránh khỏi bị chỉ trích do không hợp lễ hoán, nó quyết định đi khi còn chưa có nội khố, đành tạm thời không ra khỏi cửa gặp người cho thỏa đáng, bởi vì nó rất xấu hổ. Nhưng mà là không có Vân Tiểu Mặc, bọn họ còn như thế nào mà trời nữa. Bọn họ vừa định không biết bất cứ câu hỏi đấu trí nào hết. Trong đình, bốn người rất mất hứng. Vân Tiểu Mặc vừa đi vừa nhảy trở lại cung điện của mình, thắng lợi trở về, tâm tình không tệ. À, Tương Thúc Thúc, sao người ở đây? Hắn vừa mới vào viện, liền thấy Đồng Phương Vân Tường đang đùa với Tiểu Bạch. Cả phòng đầu cùng nữ thái giám hầu hạ, Tiểu Bạch mắc cỡ nhắm ngực Đồng Phương Vân Tường mà chui. Có thể là bởi vì Tiểu Mặc Mặc đối với Đồng Phương Vân Tường cảm tình tốt, vậy cho nên Tiểu Bạch cũng theo phương châm yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Đồng Phương Vân Tường không có bất cứ sự bài xích. Một lớn một nhỏ như thế mà lại đùa giỡn rất vui vẻ. Nghe được thanh âm của Vân Tiểu Mặc gọi mình, Đồng Phương Vân Tường từ từ ngước mắt. Hắn mỉm cười, đôi mắt ôn hòa khẽ soi Tiểu Mặc từ trên xuống dưới. Vân Tiểu Mặc lập tức cảm thấy như được ánh mặt trời khẽ soi dọi tâm thần, ấm áp, rất ấm áp. Vân Tiểu Mặc bước mấy bước liền đến trước mặt của Đồng Phương Vân Tường, ngọt ngào cong cong môi, nở nụ cười. Tiểu Mặc, đi nơi nào chơi? Người nhìn xem, đổ đầy mồ hôi rồi. Ngón tay thon dài xẹt qua trán của hắn, lau đi một tầng mồ hôi mỏng. Đồng Phương Vân Tường hiện lên ý cười, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Vân Tiểu Mặc lắc mắt qua lại, hắc hắc cười khúc khích. Không có gì. Sự tích vinh quang ngày hôm nay vẫn không nên hồi báo cho Tường Thúc Thúc, hắn thực sự xấu hổ lắm. Hắn lảo đảo đôi song đồng, tầm mắt rơi vào trên người của Tiểu Bạch. Xiêm y của Tiểu Bạch còn chưa có làm tốt hay sao? Không có xiêm y, Tiểu Bạch cũng không thể cùng ta ra khỏi cửa chơi nữa. Tiểu Bạch hít mũi một cái, tỏ vẻ nó rất ủy khuất. Cũng không phải sao, nó không có xiêm y mặc, nó làm sao có thể thấy mặt dày mà ra ngoài gặp người. Tầm mắt nhìn thấy vẻ mặt của Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch, Đồng Phương Vân Tường không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nói không rõ đến tột cùng là suy nghĩ của Tiểu Mặc quá mức đặc biệt hay là Tiểu Bạch quá mức thông thái. Bọn họ cư nhiên lại khiến việc nhỏ này trở nên rối rắm hơn. Thế tại sao trước đây hai người bọn họ suốt ngày chạy khắp nơi, dương oai mọi chỗ, lại không nghĩ tới chuyện may quần áo cho Tiểu Bạch mặc, hiện tại đột nhiên lại bắt đầu chú trọng nó? Đồng Phương Vân Tường thực sự là khó có thể hiểu được tư tưởng của một hài tử và một con thú sủng. Hắn hướng bên cạnh thái giám vẫy vẫy tay. Chuyện Tiểu Hoàng Tử phần phó làm tới đâu rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị xong, nô tài sẽ sai người đi mạng tới. Đồng Phương Vân Tường khẽ vuốt cằm, liên tục các cung nữ dâng lên xiêm y xếp nghiêm chỉnh, khéo léo thành một hàng, tổng cộng là 10 bộ, làm bằng tay nên đặc biệt tinh tế, đủ loại phong cách. Tuy nói là chỉ may xiêm y cho thú sủng, người trong cung cũng không dám qua loa. Phải biết rằng hoàng thượng vô cùng coi trọng Tiểu Hoàng Tử, chỉ cần khiến cho Tiểu Hoàng Tử vui vẻ, hoàng thượng cũng sẽ vui vẻ đây. Như vậy bọn họ sao lại không có phần thưởng? Vân Tiểu Mặc ngạc nhiên nhìn từng kiện xiêm y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười rực rỡ vô cùng. Tiểu Bạch, mau thử một tí đi. Hắn tràn đầy sự mong đợi. Tiểu Bạch liền nhảy lên thay xiêm y, giơ chân ngắn sờ, qua lại dò rét một phen, đầu nhỏ lại lắc lắc rồi lại lắc lắc, vui vẻ vô cùng. Hè, thực sự tốt quá, Tiểu Bạch sau này cũng có xiêm y riêng rồi. Tiểu Mặc, nhanh lên một chút, bảo bọn họ cất kỹ đi. Sau này Tiểu Bạch một ngày sẽ mặc một bộ nhé. Ngày ngày đều là mặc quần áo mới. Tiểu Bạch cái kia rất vui vẻ đắc ý. Nó một khi mà vui vẻ, liền không nhịn được thỏa mãn lăn lộn. Tiểu Bạch, mau thử một chút quần áo mới đi. Vân Tiểu Mặc khẩn cấp thúc giục, hắn thực sự rất mong đợi. Ý, được. Tiểu Bạch đi tới bộ quần áo gần nhất, Tiểu Chảo bới, ngửa đầu nói. Hôm nay sẽ mặc bộ này. Vân Tiểu Mặc cười ngọt ngào. Ta sẽ giúp ngươi mặc. Đồng Phương Vân Tường tính tọa ở một bên, nhìn bọn họ ấm áp hỗ trợ nhau, khẽ nhào mắt, cười dịu dàng. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể dốc hết thảy bảo vệ nụ cười tươi sáng hồn nhiên của Tiểu Mặc, bởi vì đó là thứ tốt đẹp nhất hắn thấy. Cũng là thứ chân quý nhất trong lòng hắn. để có thể bảo vệ nó, hắn nguyện ý làm bất cứ điều gì, cho dù là vượt mọi chông gai, hai tay dính đầy máu tanh, hắn cũng không tiếc. Tiểu Bạch mặc vào cái áo nhỏ hoa lệ tinh xảo, đang thẳng lưng hóp bụng đứng nghiêm, lại tưng tưng nhảy cẫng, rất giống một tiểu hài tử. Nó giống như người mẫu tí hon, mặc áo nhỏ đi qua đi lại, kêu một tiếng tốt lắm, tốt lắm. Một người một thú sủng, đùa giỡn qua lại một hồi. Đến khi bọn họ đã mệt mỏi rồi, Đông Phương Vân Tường kéo Vân Tiểu Mặc ngồi xuống. Có một số việc, hắn không thể nào không trao đổi thật kỹ với Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, bối cảnh trong thánh cung rất phức tạp. Tường Thúc Thúc sợ người đi thánh cung sẽ có sự nguy hiểm. Hay là vẫn nên đừng đi. Nhưng mà, Tiểu Mặc muốn đi xem thử. Phù Gia Gia không phải đã nói rồi sao? Bên trong thánh cung có long chỉ. Nếu Tiểu Bạch có thể ở trong long chỉ này tắm rửa 3 ngày mà lời hắn nói, nó sẽ lớn lên nhanh hơn. Tiểu Mặc muốn mang Tiểu Bạch đi long chỉ. Đường Phương Vân Tường hơi sửng sốt, thì ra là những suy nghĩ trong lòng hắn chính là bởi vì Tiểu Bạch, vậy cho nên mới quyết định đi thánh cung. Một bụng lời nói muốn dùng để khuyên can, tức khắc đều chắn ngay cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu nói đến. Hắn nhíu mì. Người đi thánh cung, đây là chuyện lớn, không bằng trước hay tạm hoãn, đợi báo việc này cho mẫu thần đã. Đợi nàng ấy trả lời, người lại đi thánh cung cũng không muộn. Tường Thúc Thúc cảm thấy người một mình một người đi vào trong thánh cung sẽ rất nguy hiểm. Phải biết rằng thánh cung kia, người của Tường Thúc Thúc khó lòng mà xâm nhập vào. Đến lúc đó lại không cách nào bảo đảm được an toàn của người. Nếu như người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Tường Thúc Thúc sẽ rất thương tâm. Mẹ người cũng sẽ rất thương tâm nữa. Đến lúc đó Tường Thúc Thúc sẽ càng không có cách nào đối mặt với mẫu thân của người. Sẽ không có nguy hiểm đâu. Hiện tại Tiểu Bạch rất lợi hại rồi. Và nhất ta sẽ gặp sự nguy hiểm gì, Tiểu Bạch có chờ ta đi rời khỏi thánh cung ngay. Nó chỉ cần khua mình một tí thôi, đã có thể bay rất xa rồi. Không tới nửa ngày, nói không chừng có thể từ thánh cung về tới đây thăm Thường Thúc Thúc liền. Đường Phương Vân Tường đưa tay vớt về đầu của Tiểu Mặc, cười đến bất đắc dĩ. Ý nghĩ của hắn không khỏi quá mức ngây thơ. Tiểu Bạch sau khi biến thân, thực lực đúng là tăng cường không ít. Nhưng là bên trong thánh cung này tàng long ngọa hổ, không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ, sâu không thể lường được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.